Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, Tiểu Bạch trở về, giết vào tầng thứ 5, canh, 4, một vạn canh năm mới, cầu nguyệt phiếu, Minh Ngục đại quân từ lối vào sông ra, bay lả tả, giống như là sông ra châu chấu giống như, khiến người liếc một chút nhìn sang. Cảm thấy có chút kinh dị. Bất quá đối với bộ phương mà nói, những này đều không phải là sự tình. Bảy viên bạo liệt ngưu hoàn, phảng phất là hóa thành bảy viên lưu tinh. Xì xì nhiệt khí mạo đằng, giống như trên bầu trời xẹt qua trưởng đuôi dài giống như. Phi tốc bắn ra mà ra, bộ phương cũng là phát hiện. Bạo liệt ngưu hoàn uy lực, dùng để quần công cường hãn hơn. Trong nháy mắt nổ tung. Gây nên phản ứng dây chuyền, đối với thành đàn địch nhân mà nói, quả thực là ác mộng, ngập trời minh khí mãnh liệt, những này từ tầng thứ tư trong chui ra minh ngục cường giả. Tại vừa ra tới, chính là phát hiện bộ phương, đương nhiên, cũng là phát hiện bảy viên bạo liệt ngưu hoàn, trong mắt bọn hắn, đây chỉ là bảy viên thịt bò viên, lưu chuyển thịt bò viên, phảng phất lưu tinh xẹt qua chân trời. Nháy mắt rơi trong đám người. Sau một khắc, Minh Ngục các cường giả đều là hơi có chút mộng bức. Rầm rầm rầm, liên tục vài tiếng nổ vang. Khủng bố nổ tung trong nháy mắt oanh minh. Ánh lửa ngút trời. Bảy viên bạo liệt ngưu hoàn nổ dây chuyền. Dẫn dắt lên hủy diệt ba động. Giống như là muốn phá hủy hết thảy giống như. Trên bầu trời, bị vô cùng hỏa quang thôn phệ. Chính tại động thủ tiên trù nhóm đều là không khỏi dừng lại trong tay động tác nhìn hướng về bầu. Trời, chỗ ấy, có một đóa mây hình nấm đang tỏa ra. Chậm rãi khuếch tán, phút chốc tràn ngập, thật đáng sợ nổ tung. Đây là trong lòng mỗi người ý nghĩ đầu tiên. Mỗi người đều là hít sâu một hơi. Đại ma vương, thật sự là trở nên càng ngày càng đáng sợ. Nhiều như vậy minh ngục cường giả. Sẽ không bị bảy viên thịt bò viên toàn bộ giải quyết a. Bộ phương chắp lấy tay. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Sau lưng hỏa diễm hai cánh tại giãn ra. Hắn không vội mà tiếp tục động thủ. Nhìn lấy cuồn cuộn phun trào hỏa vân. Rất nhanh. Này hỏa vân chính là tán đi. Từng vị minh ngục cường giả rơi xuống phía dưới. Ngã xuống tại trên mặt. Rú thảm không ngừng. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Đương nhiên, bảy viên bạo liệt ngưu hoàn lực sát thương tuy nhiên cự đại. Nhưng là phải giải quyết toàn bộ khẳng định là không thể nào. Thay đổi hủy diệt làm nồi có lẽ còn có thể. Bộ phương tâm thần nhất động. Nhất thời bên cạnh thân chính là có một cái trận pháp lơ lửng mà ra. Ghé vào bộ phương trên bờ vai tiểu tôm nhất thời tinh thần. Trận pháp một trận xoay tròn. Rất nhanh. Có lôi hồ ở trong đó tư tư bắn ra. Một trận cơ giới tiếng vang bắn ra. Về sau, tiểu bạch thân hình bắt đầu từ trong nổi lên. Tiểu bạch rốt cục hoàn thành tiến hóa. Trên thân thể chỗ ngưng trệ lôi đình. Tràn ngập làm người ta kinh ngạc đáng sợ cùng hủy diệt. Cơ giới trong mắt ánh sao lấp lánh. Tiểu bạch, nên hoạt động một chút. Bộ phương mắt nhìn tiểu bạch. Thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống. Tiểu bạch sau lưng kim loại hai cánh chính là âm vang một tiếng mở ra. Trên thân cũng là hiển hiện khải giáp. Bồ phiến thủ trưởng từ trong bụng toàn qua trong quất ra một cây chiến thần côn. Chiến thần côn giống như bàn ủi. Đỏ thẫm chi sắc bên trên có lôi hồ lấp lóe. Cơ giới mắt một trận lấp lóe. Tiểu bạch ánh mắt khóa chặt lại nơi xa trong hư không những chưa từng đó bị bạo liệt ngưu hoàn cho. Nổ chết minh ngục cường giả. Tiểu tôm chi chi kêu to một tiếng, chính là phóng lên tận trời, hóa thành quái vật khổng lồ. Tiểu bạch chân đạp tôm tích, bắn ra mà ra, hướng phía nơi xa minh ngục cường giả bay đi. Những này minh ngục cường giả cũng rất lợi hại mộng bức. Thật vất vả tiến vào tầng thứ ba tiên chủ giới. Kết quả, vừa ló đầu, chính là kinh lịch một trận hủy thiên diệt đáng sợ nổ tung. Tử thương vô số, có thể sống sót. Cơ bên trên là cửu tinh chân thần cảnh cường giả. Những cường giả này thân thể cường hãn. Dù cho bạo liệt ngưu hoàn ẩn chứa thiên đạo ý chí. Muốn oanh giết bọn hắn. cũng không có dễ dàng như vậy. Đáng chết, lại dám âm ta đợi. Tội không thể tha thứ. Toàn bộ đều phải chết. Ngoặc kép, Minh Ngục Cường giả nghiến răng nghiến lợi. Suýt nữa toàn quân bị diệt. Để bọn hắn cảm thấy lửa giận cháy hừng hực. Tiểu Bạch đứng tại Tiểu Tôm trên bờ vai. Ánh mắt không có biến hóa chút nào. Bộ Phương chắp lấy tay. Có chút hăng hái nhìn lấy. Hắn rất ngạc nhiên. Bây giờ Tiểu Bạch đến cùng đạt tới trình độ nào chiến đấu lực. Oanh! Từng đạo minh ngục gió xoáy phóng lên tận trời. Đây đều là cửu tinh chân thần cảnh chiến đấu lực có chút không tầm thường. Nhưng mà, Tiểu Bạch không có chút nào e ngại. Chiến thần côn không có chút nào do dự quét ngang mà ra. Phanh phanh phanh, bỗng nhiên, ngồi cưỡi tại Tiểu Tôm đắp lên cả hai đột nhiên bắn ra lôi quang. Có lẽ là bởi vì có lôi quang nguyên nhân. Tiểu Tôm cùng Tiểu Bạch tốc độ đột nhiên gia tăng. Trực tiếp xẹt qua hư không? Chiến thần côn trong nháy mắt đem một vị Minh Ngục Cường giả đầu cho đập nát. Trong nháy mắt kia bạo phát tốc độ. Chấn kinh tất cả mọi người. Giống như lôi quang giống như hư không nhảy vọt giống như. Nhượng Minh Ngục cửu tinh chân thần cảnh thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Trên tường thành tiên chủ nhóm cũng là hít một hơi lãnh khí. Đại ma vương cỗ kia tiên khôi bọn họ đương nhiên biết. Tại tiên trù giải đấu lớn bên trên, này tiên khôi thế nhưng là rực rỡ hào quang, thế nhưng là dù lớn đến mức nào thả dị sắc, cái này mẹ nó cũng bất quá là nhất tôn tiên khôi a. Lại có thể oanh sát cửu tinh chân thần cảnh, cái này tiên khôi chẳng lẽ đã tấn cấp trở thành thiên tiên khôi? Liền xem như thiên tiên khôi cũng chưa chắc có bực này lực sát thương a. Quả nhiên, cùng đại ma vương dính dáng. Hết thảy chuyện không có khả năng cũng có thể hội biến khả năng. Tiểu Bạch ánh mắt lấp lóe, băng lãnh vô tình. Bộ Phương nhìn lấy Tiểu Bạch, càng ngày càng cảm thấy Tiểu Bạch có nhân loại tâm tình. Đương nhiên, Bộ Phương cũng không thèm để ý. Coi như Tiểu Bạch thật trưởng thành, hắn còn là Tiểu Bạch. Ầm ầm, lôi hồ đạo đạo lấp lóe mà qua. Chiến thần côn không ngừng tại những minh ngục đó chân thần cảnh cường giả trong đôi mắt phóng đại. Bành một tiếng nổ vang, từng vị đầu đều là giống như là phá dưa hấu nát đồng dạng nổ tung. Chỉ là một hồi, sở hữu Minh Ngục Cường giả đều là vẫn lạc. Tiểu Bạch đan tay nắm lấy chiến thần côn, lôi hồ ở tại toán loạn. Bộ Phương rất hài lòng, xem ra tại thần nữ thành trận kia vương yến không uổng. Tiểu Bạch ăn nhiều như vậy lôi đình, rốt cục tăng lên tới càng cường đại tầng thứ. Tiểu Bạch. Giết đến tận tiên trù giới tầng thứ 5. Bộ Phương nói. Tựa hồ là đạt được Bộ Phương mệnh lệnh. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Sau lưng kim loại hai cánh mạnh mẽ phiến. Về sau. Chính là lôi cuốn lấy Tiểu Tôm hướng phía lối vào bay đi. Chỉ là một hồi chính là biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mở rộng bước chân cũng là phi tốc mà đi. Theo sau. Mộng Kỳ khẽ cắn môi. Nàng cũng muốn theo sau kề vai chiến đấu. Thế nhưng là bị thương nặng nàng. Hiện tại đã không có chiến đấu năng lực. Nếu như đi lên, cũng bất quá muốn đi cản trở. Đây không phải nàng nguyện ý. Cho nên nàng chỉ có thể chờ mong bước mới có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Hy vọng bước mới có thể cứu vãn tiên trù giới tại hủy diệt biên giới. Hy vọng Bộ Phương thật mang về. Sinh mệnh chi tuyền. Từ tầng thứ 3 tiến vào tầng thứ 4, Bộ Phương rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mộng Kỳ hội mang theo tầng thứ 4 tiên trù nhóm lui giữ đến. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, trở nên 10 phần thấp, phảng phất đưa tay liền có thể đụng chạm lấy giống như. Tiếng oanh minh vang vọng không dứt, tầng thứ 5 không ngừng rơi xuống, muốn nện ở tầng thứ 4 bên trên. Ngày đó màn răng đầy vết rách, thiên tựa hồ cũng muốn vỡ nát giống như. Tình thế trở nên không bình thường nghiêm trọng a. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, không có lãng phí thời gian nữa, đi theo tại hóa thành thiểm điện Tiểu Tôm Tiểu Bạch về sau, hướng phía tầng thứ 5 cửa vào mà đi. Oanh, một tiếng oanh minh, Tiểu Bạch vừa mới đến tầng thứ 5 cửa vào, chính là cùng Minh Ngục Cường giả đại chiến, rất lợi hại hiển nhiên, tầng thứ 5 cửa vào bị Minh Ngục Cường giả cho phong tỏa. Dựa theo Mộng Kỳ nói, Ngưu Thành Chủ cùng Địch Thái Giới Chủ đang tầng thứ 5 đối kháng nhiều như vậy Minh Ngục cường giả. Bộ Phương nhất định phải tìm tới Địch Thái Giới Chủ, bởi vì hắn cần Địch Thái Giới Chủ trên thân hạt giống. Tiểu Bạch bị ngăn trở cơ giới mắt nhất thời chừng một cái. Sau một khắc, này chiến thần côn bàn ủi tựa hồ cũng sống tới giống như mãnh liệt biến lớn, trở nên vừa thô lại lớn, hướng phía lối vào đập tới. Oanh tạc thanh âm vang vọng không ngừng. Nhất côn, cứ thế mà nhét vào trong miệng. Tiểu Bạch bồ phiến thủ trưởng đặt tại chiến thần côn mặt ngoài. Tựa hồ dự định lấy thế đè người. Mà chiến thần côn một bên khác, rất nhiều Minh Ngục cường giả chống đỡ lấy chiến thần côn một chỗ khác. Sử xuất bú sữa kình, mới là đem chống cự ở chiến thần côn trùng kích. Bộ Phương sau lưng hỏa diễm vũ rực mở ra, thân hình nhất thời chạy như bay đến Tiểu Bạch bên người. Nhìn lấy này chiến thần côn, chậm rãi chỗ sâu thon dài mà trắng nõn thủ trưởng. Thủ trưởng đặt tại chiến thần côn bên trên. Một cỗ thuộc về lôi đình tê liệt cảm giác nhất thời theo chiến thần côn chui vào trong lòng bàn tay. Bộ Phương hơi hơi thiêu thiêu mi mao. Về sau mãnh liệt dùng lực. Ầm ầm, cự lực đột nhiên bắn ra. Sau một khắc, thao thiết tiếng giống điếc tai. Bộ Phương trong tay băng vải tán đi. Chiến thần côn triệt để nghiền áp xuống. Xông ra phong tỏa. Minh Ngục cường giả nhất thời bị một côn này đụng đánh trùng kích thất linh bát lạc. Từng đạo bóng người đều là thổ huyết bắn bay. Có người càng là cánh tay đều là bị chấn nát. Chiến thần côn xông ra tầng thứ 5. Về sau rất nhanh chính là thu nhỏ biến nhỏ. Bị Tiểu Bạch nắm trong tay. Tầng thứ 5 cửa vào. Đã sớm rách mướp. Toàn bộ tầng thứ 5 đều là tràn ngập túc sát bầu không khí. Hủy diệt khí tức bao phủ. Bộ Phương chắp lấy tay. Toàn thân đỏ thẫm. Liếc nhìn toàn trường. Ban đầu phồn hoa tiên chủ giới tầng thứ 5, bây giờ chỉ còn lại có phế tích cùng đầy phá toái. Tầng thứ 5 cửa vào hiển nhiên là bị hủy rất nhiều lần, nhưng là vẫn như cũ bị mở ra. Nơi xa, đáng sợ kịch liệt ba động khuếch tán. Bộ Phương không khỏi nhìn sang, chính là nhìn thấy Địch Thái Giới Chủ đang cùng nhất tôn cao mấy chục trượng cự ma đang đối chiến. Lại là đánh khó bỏ khó phân. Địch Thái Giới Chủ toàn thân đều là bao phủ kim quang. Tiên chủ giới thiên đạo ý chí bị hắn mượn lấy đi. Rất khốc liệt tình hình chiến đấu. Bỗng nhiên, Bộ Phương ánh mắt co rụt lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, Ngưu Thành Chủ toàn thân đẫm máu. Cả người cơ hồ đều muốn mất đi ý thức. Chỉ bằng lấy một bầu nhiệt huyết còn chống oan uổng. Chống đỡ lấy thân thể. Chung quanh Minh Ngục cường giả đem hắn bao vây chặt như nêm cối. Bộ Phương ánh mắt phức tạp lời. Hắn nhìn xem Địch Thái Giới Chủ. Lại nhìn xem, bị một đám Minh Ngục cường giả bao vây tại một chỗ Ngưu Thành Chủ. Cuối cùng tâm thần nhất động. Thân hình nhất thời hóa thành một cái hỏa diễm chu tước giống như. Bay lên vào hư không. Phi tốc hướng phía Ngưu Thành Chủ chỗ phương hướng bay đi. Đến a, các ngươi này một đám. Súc sinh, lão nương, lão tử còn có thể chiến. Đến a, nhượng lão tử một tay hoa. Đâm, đâm đâm, đâm chết các ngươi. Ngoặc kép, Ngưu Thành Chủ gần như vô ý thức nỉ non. Trong miệng mũi đều là có chút máu tươi rơi xuống. Hắn toàn thân chân khí đều là đánh hụt. Hiện tại tay trói gà không chặt. Chung quanh Minh Ngục cường giả tựa hồ có chút rung động nơm nớp. Không dám tùy tiện động thủ. Chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm, bởi vì ai cũng không biết gia hỏa này có phải hay không còn có đồng quy vu tận thủ đoạn. Xẹt một tiếng, tiếng xé gió vang vọng mà lên, một vị đang chuẩn bị giết chết Ngưu Thành Chủ Minh Ngục cường giả nhất thời trong lòng căng thẳng. Sau một khắc, một cây bàn ủi chiến thần côn ầm vang nện ở trước người hắn. Phế thạch bay tán loạn, Bộ Phương, Tiểu Bạch, Tiểu Tôm chậm rãi đến. Minh Ngục cường giả chỉ là tại trong tích tắc, liền đem mục tiêu chuyển rời đến Bộ Phương bọn người trên thân. Rầm rầm rầm, từng đạo minh khí phóng lên tận trời, xông thẳng tới chân trời. Tiểu Bạch, giao cho ngươi, mặc kệ lột quần áo, một mực, giết hại. Bộ Phương vỗ vỗ Tiểu Bạch bụng nạm nói, lời nói rơi xuống, Tiểu Bạch nhãn mắt chính là hóa thành tinh hồng chi sắc. phảng phất là đổi một cái hình thức giống như. Xẹt một tiếng, Tiểu Bạch sau lưng kim loại hai cánh một cái, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Chiến thần côn trong tay hắn quơ múa, không ngừng xoay tròn, giống như quạt xoay gió, giống như vung mạnh động. Phần phật gió lớn ào ạt mà đến. Đối diện Minh Ngục cường giả hô tiếng hô, giết rung trời. Từng đạo minh khí công kích rơi xuống, cũng là bị Tiểu Bạch một cái quạt xoay gió cho nhao nhao thổi về. Theo luân động, Tiểu Bạch chính là rơi vào lít nha lít nhít Minh Ngục trong đại quân. Một trận giết hại, bắt đầu, chiến thần côn quét ngang, tiếng hét thảm lượt lên, từng vị Minh Ngục cường giả bị nện thổ huyết bay ngược. Bộ phương cũng là không nhanh không chậm, đi bộ nhàn nhã hướng phía Ngưu Thành chủ đi đến. Rất nhanh, hắn chính là đi vào Ngưu Thành chủ bên người. Này Ngưu Thành chủ đã sớm mất đi ý thức, miệng mũi tích huyết, bộ phương thở dài một hơi, tay vừa lộn, nhất thời một khối sinh mệnh tinh quả ra hiện trong tay hắn. Đem sinh mệnh tinh quả nhét vào Ngưu Thành chủ trong miệng. Cái sau thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng khôi phục. Gia hỏa này thế mà còn có đồng bọn. Làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu. Tiên trù giới tại suy bại. Các ngươi ai cũng cứu không. Chấm ngoặc kép, ngoan ngoãn chịu chết đi. Chấm ngoặc kép, có âm thanh tại bộ phương cách đó không xa vang vọng mà lên. Về sau hai tôn bán thánh cấp bậc cường giả nghiền ngẫm nhìn lấy bộ phương. Trong đôi mắt tràn ngập trêu tức. Bọn họ tới là đối phó địch thái giới chủ. Nhưng là địch thái giới chủ đột phá đến tiểu thánh. Cùng cự ma đánh khó bỏ khó phân. Bọn họ chính là không có việc gì. Hiện đang bốc lên tới một cái chịu chết. Bọn họ chính chuẩn bị cẩn thận động một chút gân cốt. Nơi xa này thiên tiên khôi. Cũng đã có một vị bán thánh đi đối phó. Bọn họ muốn đem tiên chủ giới chỗ có hy vọng đều là triệt để mạt sát. Bọn họ nhìn ra bộ phương tu vi. Cửu tinh chân thần cảnh. Mặc dù không tệ. Nhưng là bọn họ là bán thánh. Cửu tinh chân thần cảnh căn không bị bọn họ để vào mắt. Lời nói rơi xuống, không có chờ bộ phương đáp lại. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang, hai tôn bán thánh nhất thời động thủ. Chỉ là trong nháy mắt, hóa thành hắc sắc lưu quang. Một cái hô hấp liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Sát ý mãnh liệt, đáng sợ minh khí trên người bọn hắn lưu chuyển cùng bao phủ. Thân là bán thánh tồn tại. Bọn họ trong công kích phảng phất đều đã có thể lôi cuốn thiên đạo ý chí. Cực hạn khủng bố, hai người ánh mắt băng lãnh, sát ý ngập trời, đều là giơ lên nhất đao. Thân đao đen nhánh, trên đó có Minh Ngục thiên đạo ý chí bốc lên, mang theo vô thượng uy năng. Đối bộ phương, vào đầu chém xuống, nhất đao, muốn chảm bộ phương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.